Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1181, chương 1194, ta thua. Đối mặt với Tinh Sán công ty bất thình lình công bố cái tin tức tốt này, rộng lớn đám dân mạng nhất thời niềm vui khôn xiết. Hoa cáp cáp hà, Vạn Tuế tương đương Avatar rốt cuộc phải tới rồi tương đương, ha ha. Đợi sắp tới 4 cái 5 tháng a, cuối cùng có thể nhìn thấy bộ phim này. Năm đó Tinh Sán công ty tuyên bố muốn khai mạc Avatar thời điểm, ta vẫn là cái độc thân cầu, mà bây giờ, con của ta đều đã có thể đánh nước tương. Thời gian thật sự là một cái sát chư đao a. Này anh em, này thời gian không đúng. Avatar tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không đến 4 năm mà thôi. Khấu trừ ngươi kết thúc độc thân cầu thời gian cùng tháng 10 hoài thai sự kiện, nhà ngươi hài tử tối đa cũng không đến 3 vòng tuổi đi. Nhỏ như vậy hài tử liền có thể đả tương du. Người nhà không phải là hiệp sĩ đổ vỏ đi. Trên lầu anh em, nhân gian không hủy đi a. Mặc niệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám dân mạng tự nhiên là nơi nào có náo nhiệt liền hướng chỗ nào tập hợp. Trong lúc nhất thời toàn bộ mạng lưới liền lập tức náo nhiệt lên. 3 năm mài một kiếm. Tốt chờ mong bộ này đi qua thu điện hạ tỉ mỉ mài điện ảnh a. Đúng vậy a, để không biết viên kia Pandora tinh cầu đến cùng hội đẹp đến bộ dáng gì đâu. Mà Avatar chiếu phim, vui vẻ nhất tự nhiên không ai qua được các tín đồ. Chờ sắp tới 4 năm. Bọn hắn chờ chính là này một khác, nhất là trước đó bọn hắn vẫn còn ở cùng Hắc Phen chiến đấu. Đối phương bắt lấy Avatar không có đúng hạn chiếu phim vấn đề phát ngôn bừa bãi đây. Ha ha, Avatar rốt cuộc phải tới rồi tương đương. Phun cầu nhóm, trợn to các ngươi cầu nhãn xem thật kỹ một chút. Ai nói bộ phim này thất bại? Đối với những cái kia Hắc Phen nhóm mà nói, tin tức như vậy tự nhiên để bọn hắn khó chịu tới cực điểm. Ha ha, thấy thế nào đều thế nào cảm giác là Tinh Sán công ty bị chúng ta mắng chột ra. Mới vội vội vàng vàng làm một bộ điện ảnh đi ra. Đúng rồi, ta đoán chừng a bộ phim này không thể nhìn. Khẳng định rác rưởi đến, ép một cái đây. Không sai, bọn hắn đúng vậy chột ra. Bằng không làm sao có khả năng liên phát bố hội cũng không dám mở đâu. Bọn hắn nhất định là sợ tuyên truyền đến. Càng tốt, đến lúc đó chính mình đánh mặt lại càng đau. Cho nên dứt khoát cái quái gì tuyên truyền đều không làm cho. Ha ha, trên lầu huynh đệ chính xác. Đối mặt Hắc Phen nhóm loại này tự dưng xuyên tạc Tinh Sán công ty cách làm ngôn luận, các tín đồ tự nhiên từng cái tức nổ tung. Các người mẹ nó mới là rác rưởi đây. Điện ảnh cũng còn không có mở thủy thả đâu. Các người có chứng cứ gì nói ra những lời này? Hạng người gì mới có thể nói xảy ra cái gì dạng? Không cần thiết phản ứng những người này. Là tốt là xấu, 3 ngày sau chỉ thấy kết quả cuối cùng. Đến lúc đó xem các ngươi nói thế nào. Các tín đồ cùng Hắc Phen nhóm xào đến, quên cả trời đất, mà tại toàn bộ làng giải trí, cũng bởi vì bộ này lập tức phải chiếu phim Avatar mà náo nhiệt không thôi. Ha ha, nghe nói Avatar muốn chiếu phim á, các huynh đệ đi tới, nhất định phải đi soát một đợt a. Đã đang trêu chọc ép trên đường càng chạy càng xa Đặng Siêu cái thứ nhất tại microblog trên ban. Bố đối Avatar hỗ trợ, theo sát phía sau thì là một đợt Running Man đoàn huynh đệ đoàn nhóm. Những năm này, theo chạy A huynh đệ nhiệt bá, Đặng Siêu bọn người tất cả đều theo 2-3 tuyến diễn viên nhảy lên trở thành đứng đầu nhân khí. Diễn viên hàng ngũ, cái kia giá trị con người càng là nước lên thì thuyền lên. Làm lớn nhất thủ ích già. Bọn hắn tự nhiên đối sáng tác bộ này nghệ thuật đồng thời đánh nhịp mời bọn họ Diệp Thu vô cùng cảm kích, nhất là trong đó duy nhất nữ thành viên Baby, bất kể là tại trường hợp công khai vẫn là tại trong âm thầm. đều đã triệt để trở thành Diệp Thu tiểu mê muội. Mà lần này Avatar buổi diễn vừa mới công bố, nàng liền lập tức tuyên bố đặt bao hết, mời bên người thân hữu cùng nhân viên cùng nhau tiến đến quan sát, mà ngoại trừ Running Man đoàn ở ngoài, còn có cái khác tất cả hồ sơ tống nghệ tiết mục thành viên. Ngôi sao các khách quý cũng đều nhao nhao tại microblog trên công khai tuyên truyền dâng lên. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, nguyên lai trong lúc vô tình, Tinh Sán người của công ty Mạch vậy mà đã trải rộng hơn phân nửa làng giải trí. Không nói khoa trương chút nào, hiện nay tại đế đô làng giải trí bên trong có chút nhân khí. Cơ bản tất cả đều trải qua Tinh Sán công ty xuất phẩm tiết mục. Rất nhiều nguyên bản không có nhân khí hoặc là đã qua khí ngôi sao thông qua Tinh Sán công ty xuất phẩm tống nghệ tiết mục, hút phấn vô số, lập tức đưa thân nhân khí ngôi sao. Có thể nói, hiện nay, tại đế quốc vòng giải trí diễn viên nghệ nhân nhóm trong mắt, Tinh Sán công ty đúng vậy một tòa to lớn lấy tiếng nhà xưởng. Chỉ cần có thể đến cái công xưởng này đi vào trong một hồi trước, liền có thể kim quang sáng chói, tản mát ra hào quang chói mát. Ngoại trừ đại hán đế quốc làng giải trí ở ngoài, mỹ đế Hollywood, rất nhiều ngôi sao điện ảnh nhóm, đạo diễn nhóm cũng đều nhao nhao chuyển đi Tinh Sán công ty thông cáo này. Tất cả đều biểu thị chờ mong Avatar lên sàn. Trong lúc nhất thời, toàn cầu tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung đến Avatar trên thân. Mà liền tại tất cả mọi người tràn đầy mong đợi chờ đợi Avatar chiếu phim thời điểm, một cái chứng nhận vì là Tinh Sán công ty nhân viên dân mạng tại hắn microblog trên ban bố một tấm hình nội dung chính là Khương Văn Vũ tại Tinh Sán tòa nhà đồ sộ trong nhà vệ sinh quét dọn vệ sinh 620 tình cảnh. Tấm hình này vừa tuyên bố, nhất thời thu hút sự chú ý của vô số người. Ta đi, đây là tình huống gì? Đường đường đại đạo diễn chạy thế nào đi quét nhà cầu? Chẳng lẽ Tinh Sán công ty ngay cả nhân viên vệ sinh đều không có sao? Không đúng không đúng, không phải nói Diệp Thu cùng Khương Đạo đánh cái đánh cuộc không? Nếu ai thua, người nào liền đi quét dọn WC? Chẳng lẽ Khương Đạo thua? Thua quả banh à? Avatar lại không có chiếu phim, một khối tiền phòng chiếu cũng còn chưa ra thì sao? Hai người đổ ước cũng còn không có mở thủy đây. Vậy cái này tình huống như thế nào a? Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Khương Văn Vũ tại của mình cá nhân microblog trên bất thình lình ban bố một đầu microblog, vẫn xứng lên chính mình quét nhà cầu ảnh chụp. Chỉ thấy hắn tại microblog trên dạng này viết: xem hết Avatar, ta trước đó sở hữu tích lũy tự tin và dính một chút tự tin hoàn toàn bị bộ phim này đánh gục. Ta biết, 3 năm trước đây đổ ước, ta nhất định phải thua. Cái này, thật không phải là người năng lượng đánh ra điện ảnh. Nhìn thấy Khương Văn Vũ đầu này microblog, tất cả mọi người sửng sốt. Một giây sau, đám dân mạng liền điên cuồng bắt đầu ở Khương Văn Vũ microblog phía dưới bắt đầu nhắn lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.